chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, Tần Tuyết thương thế. Vương Đại Đông biết, trong thời gian ngắn muốn điều hòa hai vị này cường thế băng sơn nữ tổng giám đốc quan hệ là không thể nào, ai, cái này thật đúng là cái phiền toái sự tình. Hắn nữ nhân, còn dễ nói, chỉ cần Vương Đại Đông công tác làm được vị, vẫn là có ở chung hòa thuận khả năng. Có thể hai vị này, Lâm Thi Nghiên không đều nói a, có Tần Tuyết không có nàng, có nàng không có Tần Tuyết. Tính toán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vương Đại Đông, ta về sau không cho phép ngươi cùng nữ nhân kia lui tới biết không? Nữ nhân kia tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, lại là cái xà hạt mỹ nhân. Tiến vào cao ốc trước đó, Lâm Thi Nghiên vẫn không quên căn dặn Vương Đại Đông một câu. Tốt, lão bà đại nhân. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng, đưa mắt nhìn tổng giám đốc lão bà tiến vào thang máy. Vương Đại Đông đi hướng phòng làm việc của mình, vừa mới mở cửa, liền thấy chính mình trên ghế làm việc ngồi một bóng người xinh đẹp. Mặc dù là đưa lưng về phía hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn theo cái kia rộng rãi đại lĩnh áo lông cùng lộ ra nửa bên vai. Vương Đại Đông liền biết người kia là ai, vội vàng đem cửa phòng làm việc đóng lại. Cái kia, Mộ đại mỹ nữ, người cái này đột nhiên xuất hiện tại phòng làm việc của ta bên trong, không biết có gì muốn làm a? Vương Đại Đông đi đến máy đun nước trước, rót một ly nước, đi qua phóng tới trên bàn công tác, mở miệng hỏi, cái ghế chuyển tới, lộ ra Mộ Minh tinh mỹ tuyệt luân mặt tới. Đối với cái này giống như mê nữ nhân, Vương Đại Đông cũng không dám khinh thường. Đây cũng là một cái duy nhất hắn cô dám tùy tiện đùa giỡn nữ nhân. Mộ Minh lười biếng duỗi người một cái, trong mắt để lộ ra một cỗ mãnh liệt vẻ mệt mỏi. Để nàng xem ra càng là có một loại không nói ra vận vị. Đôi mắt đẹp dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân, trọn vẹn qua nửa phút mới chậm rãi mở miệng nói. Vương Đại Đông, người sẽ đối với Tuyết phụ trách a? Phụ cái gì trách? Vương Đại Đông có chút tâm hỏng nuốt ngụm nước bọt. Mộ Minh đôi mắt đẹp trầm xuống, cau mày nói, ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ đêm qua ngươi nói chuyện đều quên? Ngươi nói Tuyết là ngươi nữ nhân. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút hai cái, nói ra, không sai, ta nói qua, vậy thì tốt, hiện tại ngươi nữ nhân, đem đứng trước uy hiếp tính mạng. Ngươi cứu hay là không cứu? Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt biến hóa. Ngươi có ý tứ gì? Là Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì a? Mộ Minh gật gật đầu, nói ra, đêm qua, Tiểu Tuyết vận dụng cấm kỵ chiêu số, chẳng những thủ rất nặng nội thương, liền võ đạo căn cơ đều bị thương nặng, liền xem như lấy thực lực của ta cũng chỉ có thể tạm hoãn thương thế. Nếu như không thể trị tốt nàng nội thương, không ra 3 tháng, nàng đem tu vi hao hết, còn có nguy hiểm tính mạng. Có thể, ta vừa mới nhìn nàng giống như không có gì đáng ngại. Vương Đại Đông mi đầu cũng là nhăn lại tới. Vừa mới hắn tại Kim Đỉnh cửa gặp phải Tần Tuyết, phát hiện Tần Tuyết giống như có lẽ đã không có việc gì. Hắn còn tưởng rằng là Mộ Minh trị liệu có tác dụng đây. Hừ, Tuyết chẳng qua là không muốn để cho ngươi lo lắng, cố ý cậy mạnh thôi. Tuy nhiên ngươi không phải tu luyện đấu khí, nhưng chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, đấu khí chính là chủ công kích pháp môn tu luyện, lực sát thương so nội lực càng cường đại hơn, nhưng nó cũng không am hiểu liệu thương. Mộ Minh tiếp tục nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, điểm này hắn đổ là biết. Đấu khí là một loại vô cùng bá đạo công pháp, không giống nội lực cần muốn đạt tới tiểu thiên vị mới có thể ngoại phóng. Sơ kỳ liền có thể ngoại phóng đả thương địch thủ, bạo phát lực viễn siêu nội lực, nhưng cũng chính là bởi vì đấu khí bạo phát lực quá mạnh. Đấu giả tại phóng thích đấu kỹ thời điểm, bởi vì tại trong rất ngắn thời gian ngưng tụ đại lượng đấu khí. Tất nhiên liền biết đối kinh mạch sinh ra áp lực thật lớn. Càng là cường đại đấu kỹ, càng dễ dàng bị thương kinh mạch. Tần Tuyết lấy siêu nhân cảnh tu vi, cưỡng ép thi triển ít nhất cũng cần thánh giả mới có thể thi triển tịnh thế thủy liên. Càng là đối với nàng kinh mạch tạo thành cự đại phá hư, có thể bảo trụ một cái mạng, cũng đã là vô cùng lớn may mắn. Nhớ tới Tần Tuyết vì không để cho mình lo lắng, mà cưỡng ép giả ra không có chuyện bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng chính là một trận đau lòng. Có thể ta nội lực, đối đấu khí tu luyện giả hiệu quả trị liệu còn không bằng đấu khí. Vương Đại Đông nếu có thể chữa cho tốt Tần Tuyết, hắn tự nhiên là không biết lại mảy may tiếc rẻ chính mình nội lực. Tuy nhiên trong cơ thể hắn dòng máu vàng có rất mạnh hiệu quả trị liệu, nhưng đấu khí dù sao cũng là một môn hắn hoàn toàn không hiểu công pháp. Coi như chữa cho tốt Tần Tuyết trên thân thể bị thương, cũng có khả năng không cách nào khôi phục Tần Tuyết bị hao tổn võ đạo căn cơ. Cái này ta đương nhiên biết, cho nên ngươi cần tìm được một loại chuyên môn trị liệu đấu giả thánh dược chữa thương. Mộ Minh gật đầu nói, là cái gì? Vương Đại Đông hỏi, vạn năm tuyết xương. Vương Đại Đông nhíu mày, vạn năm tuyết xương, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là đi tìm. Vạn năm tuyết xương, chính là hình thành tại tuyết sơn cực đỉnh một loại kỳ lạ thực vật. Mặc dù là âm mấy chục độ khí hậu bên trong, nó cũng có thể yên ổn sinh trưởng. Truyền thuyết cần vạn năm mới có thể thành thục, chỉ cần có nó liền có thể triệt để chữa cho tốt Tiểu Tuyết, thậm chí trợ giúp Tiểu Tuyết đột phá tới thánh cảnh. Mộ Minh giải thích cặn kẽ nói, cái kia cái gì địa phương mới có thể tìm được vạn năm tuyết xương đâu? Vương Đại Đông biết đại khái vạn năm tuyết xương là cái thứ gì, thì là sinh trưởng ở cực hàn chi địa một loại thực vật. Cực hàn chi địa, bình thường người vô pháp bước chân, nhưng làm ẩn thế cấp cường giả, Vương Đại Đông chỉ cần biết rằng nơi nào có, tất nhiên liền có thể thu hồi. Cái thế giới này, tuyết sơn rất nhiều, nhưng duy nhất sinh trưởng vạn năm tuyết xương địa phương chỉ có một cái. Cái kia chính là núi Annapurna. Mộ Minh nói ra, núi Annapurna Vương Đại Đông nghe nói qua, nó là trên thế giới thứ 10 cao điểm. Là Annapurna dãy núi kia chủ phong, thuộc về dãy núi Himalayan trong phạm vi, vị trí 10 phần vắng vẻ. Toàn bộ quần phong đồng đều tại Nepal cảnh nội, ngọn núi khu vực khí hậu phức tạp nhiều biến, cùng đỉnh Everest đại thể tương tự, mà lại bởi vì Annapurna cái kia ngọn núi chỗ xa xôi. Lộ trình gian nguy phức tạp, hàng năm cũng chỉ có 9-10 tháng ở giữa có thể tiếp cận. Nghe nói Annapurna cái kia ngọn núi tại năm 1950 bài trèo lên sau khi thành công 20 năm, không có bất kỳ người nào lần nữa leo thành công. Tốt, ta biết, ta hiện tại liền đi lấy vạn năm tuyết xương, liền xem như tuyết sơn cực đỉnh, vì có thể chữa cho tốt Tần Tuyết nội thương, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chờ một chút, người trước tiên đem ta lời nói nghe xong. Mộ Minh lại là thản nhiên nói, tuyết sơn cực đỉnh, đối với người bình thường tới nói là cấm khu, nhưng đối với cường đại võ giả, không đáng kể chút nào. Nhưng núi Annapurna, đối với võ giả cũng là cấm khu. Vương Đại Đông lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Mộ Minh vì cái gì nói như vậy. Trên thế giới có rất nhiều tử vong cấm địa, nhưng vậy cũng là châm đối với người bình thường tới nói. Liền như là tam giác Bermuda, tuy nhiên danh xưng tử vong chi địa, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, như cũ có thể tiến vào. Lúc trước Vương Đại Đông còn chưa tới đạt thánh cảnh, liền thành công đem cầm đế thi thể đưa vào tam giác Bermuda. Lúc đó thật là hiểm tử hoàn sinh, nhưng nếu như là thực lực bây giờ đi, Vương Đại Đông có 100% nắm chắc toàn thân trở ra. Chẳng lẽ cái kia Annapurna so với tam giác Bermuda còn nguy hiểm?